Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 108-109, chân thực ứng nhãn. Góc truyện audio.com, nhưng dương lỗi tinh tường, không huyễn động này nếu là một bí cảnh, như vậy có thể ở bên trong không huyễn động này sinh tồn như thế nào lại đơn giản. Giám định thuật, đinh, xem xét thành công, điểm kinh nghiệm EXP, 10.000, điểm tích lũy giá trị. 100, khí công giá trị, 100, độ thuần thục tăng lên, không huyễn thử, ngũ cấp ma thú, am hiểu ảo thuật, huyễn trận, am hiểu ảo thuật, còn có huyễn trận, như vậy mình giết chết bọn nó mà nói. Há không phải có thể tuôn ra kỹ năng ảo thuật, hoặc là huyễn trận trận pháp, nghĩ tới đây, dương lỗi hưng phấn, truy hồn cầm trên tay, cung hiện lên bán nguyệt, vèo một tiếng, một mũi tên bắn ra. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết 5 cấp không huyễn thử. Điểm kinh nghiệm EXP, 10.000, điểm tích lũy giá trị, 100, khí công giá trị, 100. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn mảnh vỡ, đây là cái gì? Giám định thuật, chân thực chi nhãn mảnh vỡ, tập hợp đủ 1.000 phiến, có thể hợp thành chân thực chi nhãn. Cái chân thực chi nhãn này rốt cuộc là cái gì? Dương lỗi không rõ ràng lắm, nhưng từ danh tự xem ra, cái chân thực chi nhãn này cũng không đơn giản, rất có thể là một kiện đồ vật rất châu bò. Cho nên vì cái chân thực chi nhãn này, những không huyễn thử kia phải chém giết, vốn đối với những vật nhỏ này, dương lỗi không thế nào để ý đấy. Trước kia cũng chỉ là vì nhìn xem có thể tuôn ra kỹ năng ảo thuật cùng trận pháp kỹ năng hay không mà thôi. Nhưng hiện tại, mục tiêu chính là mảnh vỡ chân thực chi nhãn kia. Ami phò phò, xin lỗi rồi, ai bảo các ngươi có được mảnh vỡ chân thực chi nhãn chứ? Dương lỗi nói xong, truy hồn cung lại ra. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết 5 cấp không huyễn thử. Điểm kinh nghiệm EXP. 10.000, điểm tích lũy giá trị, 100, khí công giá trị, 100, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được. Hai ngày sau, dương lỗi chém giết 997 con không huyễn thử. Đạt được 997 phiến mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Hôm nay chỉ còn lại có 3 phiến, liền có thể tập hợp đủ 1.000 phiến rồi. Đến lúc đó mình liền có thể đạt được chân thực chi nhãn. Nhìn xem cái kia đến cùng là vật gì. Dương lỗi hết sức kích động. Có một con không huyễn thử chạy qua. Dương lỗi mỉm cười, tiểu quai quai, ta đến rồi, truy hồn cung, vèo, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết 5 cấp không huyễn thử. Điểm kinh nghiệm EXP. 10.000, điểm tích lũy giá trị, 100, khí công giá trị, 100, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. 998 phiến rồi, đã đạt được 998 phiến mảnh vỡ chân thực chi nhãn rồi. Còn thừa lại 2 mảnh, truy hồn cung, đánh chết, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết 5 cấp không huyễn thử, điểm kinh nghiệm EXP, 10.000, điểm tích lũy giá trị. 100, khí công giá trị, 100, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Còn thừa lại một mảnh cuối cùng, khóe miệng dương lỗi dương lên dáng tươi cười. Bỗng nhiên dương lỗi nghe được một hồi thanh âm quái dị. Xoay người nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một con chuột thật lớn. Giám định thuật, không huyễn thử vương, lục cấp đỉnh phong ma thú. Am hiểu ảo thuật, huyễn trận, tinh thần lực công kích, hí, khà, zét zét zét, dương lỗi đột nhiên cảm giác trong đầu như bị kim đâm. Là tinh thần lực công kích, đáng chết, dương lỗi thầm mắng, bề bộn vận chuyển băng tâm quyết, không huyễn thử vương kia nhìn xem hắn, hai mắt mang theo cừu hận nhìn chằm chằm, dương lỗi nổi giận, mới lục cấp mà thôi, rõ ràng có can đảm khiêu khích mình. Kéo truy hồn cung, lại không được, trong đầu lần nữa đau xót, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống, lắc lắc đầu, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, mà trước mắt không huyễn thử lại biến mất, chuyển biến thành chính là một ma thú cực lớn trường tí ma hầu hoàng. Nhìn xem thằng này, dương lỗi không khỏi muốn mắng mẹ, không Nguyễn Thử chết tiệt này rõ ràng đem ra hỏa khiến cho mình thảm nhất biến ảo đi ra. Ngao ngao ngao, lúc này Trường Tí Ma Hầu Hoàng kia, hai tay mạnh mẽ nện ngực vài cái, giống như Hắc Tinh Tinh, sau đó mạnh mẽ hướng phía Dương Lỗi chạy vội tới. Phanh, một đấm nện trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố cực lớn, đá vụn vẩy ra, Dương Lỗi không khỏi kinh hãi không thôi. Mặc dù biết đây là ảo cảnh, nhưng vẫn kinh ra mồ hôi lạnh, đáng tiếc chính là giám định thuật của mình không có công năng kia. Có thể đem không Huyễn Thử kia tìm ra, ảo cảnh chết tiệt, nhìn xem Trường Tí Ma Hầu Hoàng không ngừng công kích, Dương Lỗi không ngừng né tránh, trong lòng không ngừng thầm mắng. Dương Lỗi tinh tường cảm giác được tinh thần lực của mình tiêu hao cực lớn. Biết rõ như vậy xuống dưới không được, nhất định sẽ tinh thần lực hao hết. Không Huyễn Thử này bất quá là lục cấp ma thú mà thôi. Lại không nghĩ rằng khó chơi như thế. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi dứt khoát ngồi xuống. Nhắm mắt lại, chuyên tâm vận chuyển băng tâm quyết. Trong nội tâm mặc niệm, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Ước chừng sau nửa giờ, Dương Lỗi mở mắt, khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười. Không nghĩ tới băng tâm quyết lần nữa đột phá, tiến nhập tầng thứ 5. Tinh thần lực không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa rất có tiến bộ, so với trước kia gia tăng lên gấp đôi. Hôm nay tinh thần lực của Dương Lỗi, tuyệt đối có thể cùng Vũ Hoàng Hậu Kỳ so sánh, mà lúc này không Huyễn Thử Vương kia lại cuộn mình trong góc. Hấp hối, bất quá Dương Lỗi cũng sẽ không như vậy nương tay, sẽ không bởi vì không Huyễn Thử này đáng thương mà không giết nó. Vì mảnh vỡ chân thực chi nhãn thứ 1000 kia, phải đánh chết, phong ẩn đao ra, phong đao thất sát, phong vân sát, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp đỉnh phong không Huyễn Thử Vương. Điểm kinh nghiệm EXP, 800.000, khí công giá trị, 8.000, điểm tích lũy giá trị. 8.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp ảo thuật, đinh, chúc mừng người chơi đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Rốt cục 1.000 phiến rồi, mảnh vỡ chân thực chi nhãn AH, 1.000 phiến, cái này thật sự là không dễ dàng. Ngay thời điểm Dương Lỗi hưng phấn không thôi, hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1.000 miếng mảnh vỡ chân thực chi nhãn. Người chơi phải chăng hợp thành chân thực chi nhãn? Hợp thành, lúc này phải hợp thành. Mình là vì chân thực chi nhãn này. Chém giết 1.000 con không Huyễn Thử. Tay cũng sắp rớt rồi. Làm sao có thể buông tha cho không hợp thành đây này? Hợp thành, đinh, hợp thành bắt đầu. Người chơi chờ một lát. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau. Thanh âm hệ thống lần nữa vang lên. 5 phút đồng hồ này là để cho Dương Lỗi cảm giác so với 5 ngày còn muốn dài dằng dặc. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được chân thực chi nhãn. Thành công rồi, thành công rồi, Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Bất quá cái chân thực chi nhãn này đến cùng có chỗ lợi gì? Đinh, người chơi phải chăng dung hợp chân thực chi nhãn? Vì chưa kịp xem xét, cái chân thực chi nhãn này rốt cuộc là cái gì? Có tác dụng gì, nhưng hiện tại đã dung hợp, như vậy thì dung hợp bắt đầu, sau đó mới qua một phút hệ thống lại truyền ra thanh âm. Đinh, chân thực chi nhãn dung hợp kích phát ưng nhãn, phải chăng tiếp tục dung hợp, Dương Lỗi sững sờ, lại dung hợp, chẳng lẽ đem ưng nhãn cùng chân thực chi nhãn cùng một chỗ dung hợp. Vì không biết tại sao lại phát sinh tình huống như vậy, nhưng khẳng định không phải chuyện xấu. Tiếp tục dung hợp, 10 phút sau, thanh âm hệ thống lại một lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi chân thực chi nhãn cùng ưng nhãn dung hợp thành công. Người chơi đạt được chân thực ưng nhãn. Chân thực ưng nhãn, có thể khám phá hết thảy ngụy trang. Có thể xem thấu cách nghĩ chân thật của một người. Dương Lỗi ngây ngẩn cả người. Cái chân thực ưng nhãn này quả thực quá cường đại. Xem thấu cách nghĩ chân thật trong tâm một người. Cái này chẳng phải là đọc tâm thuật, còn có thể xem thấu hết thảy ngụy trang. Cái này sao mà cường đại, đã có chân thực ưng nhãn này. Tất cả ảo cảnh ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Hoàn toàn không có hiệu quả. Về sau căn bản không cần lo lắng ảo cảnh gì. Thời điểm Dương Lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn, phát hiện vách tường chướng ngại phía trước cũng không trông thấy rồi. Xuất hiện một cửa động, mà thông đạo trước kia thì biến thành một bức tường đá. Dương Lỗi không khỏi âm thầm may mắn, nếu như không phải mình được chân thực ưng nhãn mà nói. Chỉ sợ còn có thể đánh lên, may mắn, thập phần may mắn, thời điểm Dương Lỗi hướng phía trước mặt đi đến, áp lực đột nhiên tăng lớn, tinh thần lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt, gần như là gấp đôi trước kia, làm Dương Lỗi ăn hết kinh hãi. Hiển nhiên tại đây không phải đơn giản như vậy, bất quá như vậy Dương Lỗi sẽ lui về phía sau sao? Sẽ buông tha cho sao? Hiển nhiên sẽ không, cho dù áp lực gia tăng lên gấp 10 lần, Dương Lỗi cũng sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không phải người xúc động như vậy. Áp lực như vậy nhất định phải có một kỳ thích ứng. Cho nên Dương Lỗi lựa chọn sáng suốt dừng lại tu luyện. Lần này không chỉ là tu luyện băng tâm quyết, mà là băng tâm quyết và huyền nguyên bí quyết cùng một chỗ tu luyện. Mặc dù không có thử qua, nhưng Dương Lỗi cũng không lo lắng. Nếu như tương trùng mà nói, mình có thể lập tức dừng lại. Rất nhanh Dương Lỗi liền tiến vào trạng thái tu luyện. Băng tâm quyết rất nhanh vận chuyển, mà huyền nguyên bí quyết cũng giống như vậy. Cả hai cũng không có xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ tiến cảnh đều nhanh thêm rất nhiều, làm trong nội tâm Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Vốn Dương Lỗi hy vọng chính là cả hai không xung đột là được rồi. Nhưng không nghĩ tới băng tâm quyết cùng huyền nguyên bí quyết không chỉ không có ảnh hưởng. Ngược lại lẫn nhau xúc tiến, này làm sao không khiến Dương Lỗi cảm thấy cao hứng. Kinh hỉ đây này, một giờ sau, Dương Lỗi mở mắt, một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất. Tinh thần lực lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong, mặc dù không có đột phá, nhưng mà lấy được ít lợi nhiều. Tinh thần lực so với trước kia càng thêm ngưng thực, mà huyền nguyên bí quyết đột phá vốn cũng rất khó khăn. Nhưng lúc này đây tu luyện lại tiến bộ không ít, đương nhiên khoảng cách đột phá tầng thứ 8 tiến vào tầng thứ 9 vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất quá chân khí lại tinh thuần không ít. Vì tương lai đột phá để xuống trụ cột cực kỳ hài lòng. Mang theo nụ cười tự tin, Dương Lỗi khiêng áp lực, đi vào cửa động, đạp mạnh đi vào, áp lực lần nữa tăng lớn. Dương Lỗi không thể không vận công ngăn cản áp lực mênh mông này. Từng bước một, lộ ra thập phần khó khăn, bất quá áp lực càng lớn, càng để cho Dương Lỗi hưng phấn, như vậy mới có tính khiêu chiến. Hơn nữa như vậy xem ra. Đồ vật bên trong khẳng định càng thêm bất phàm. Một bước, tại đây áp lực thật đúng là ngoài Dương Lỗi ý liệu. Về phía trước bước thêm một bước đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Áp lực tại đây không chỉ là áp lực tinh thần lực, mà là áp lực tới từ sâu trong linh hồn. Băng tâm quyết cùng huyền nguyên bí quyết điên cuồng vận chuyển. Ở dưới áp lực như vậy, hoàn toàn kích phát tiềm lực của Dương Lỗi. Trước kia long huyết còn có bộ phận không bị hoàn toàn hấp thu. Hiện tại hoàn toàn bị kích phát ra, Dương Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, áp lực lập tức giảm đi không ít, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Một bước, hai bước, ba bước, rất nhanh tiến nhập trạng thái ổn định, chân thực ưng nhãn cũng tùy theo mở ra. Quả nhiên tại đây vẫn có ảo giác, vừa mở chân thực ưng nhãn, cảnh tượng trước mắt gần như hoàn toàn cải biến. Thông đạo quanh có biến thành một động phủ đồng dạng đại sành. Trung ương là một con suối. Trên tuyền nhãn bay một hạt châu màu trắng. Linh tuyền, lại là linh tuyền, khó trách sẽ có linh khí nồng đậm như vậy. Chứng kiến tình huống trước mắt Dương Lỗi chấn động không thôi. Con suối kia linh khí gần như là chất lỏng dính thực. Có thể thấy được linh khí này là nồng đậm bực nào. Giám định thuật, đinh, xem xét thất bại, điểm kinh nghiệm EXP, 10.000, khí công giá trị, 100, điểm tích lũy giá trị, 100, độ thuần thục tăng lên, đã thất bại, lại thất bại, làm Dương Lỗi hết sức kinh ngạc, xem ra hạt châu màu trắng này cũng không phải đồ vật đơn giản. Giám định thuật của mình thế là đã đạt đến cao cấp. Cao cấp giám định thuật rõ ràng còn không thể xem xét hạt châu này. Rất hiển nhiên, cái hạt châu này không bình thường, Một lần không được, lại tới một lần, giám định thuật, xem xét thất bại, lại một lần nữa xem xét thất bại. Dương Lỗi cũng không phải người nhụt chí. Một lần thất bại thì hai lần thất bại thì ba lần, kinh nghiệm nhiều lần thất bại. Một lần cuối cùng xem xét rốt cục thành công. Đinh, chúc mừng người chơi xem xét thành công. Điểm kinh nghiệm EXP, 1 triệu, điểm tích lũy giá trị, 10.000, khí công giá trị, 10.000, độ thuần thục tăng lên. Huyễn Diệt Châu, bảo vật bị phong ấn, có thể để cho người sinh ra ảo giác, uy lực rất mạnh, huyễn trận trận tâm trong không huyễn động, lại là đồ vật bị phong ấn, vì chỉ có thể sinh ra ảo giác, nhưng uy lực lại rất lớn, hơn nữa còn là trận tâm của không huyễn động huyễn trận. Thứ này hiển nhiên không đơn giản, đây là đồ vật bị phong ấn, cũng đã cường đại như vậy rồi. Nếu như bỏ niêm phong mà nói, này sẽ cường đại như thế nào? Nhất định sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Thứ này nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được nó. Vì khám phá tưởng tượng, nhưng muốn đạt được Huyễn Diệt Châu này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một bước, mỗi tiến thêm một bước đều phải thừa nhận áp lực cực lớn. Không chỉ là áp lực đến từ tinh thần cùng linh hồn. Còn có linh khí nồng đậm này. Quá hùng hậu rồi, linh khí y hệt như thực chất. Không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Làm Dương Lỗi căn bản khó có thể thừa nhận. Cho nên Dương Lỗi chỉ có điên cuồng vận chuyển huyền nguyên bí quyết. Không ngừng hấp thu linh khí khổng lồ. Cách chương.